Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, bụi bặm lắng xuống. 2. Hắn vừa ra tay liền tất đem hết toàn lực, không chỉ thôi phát nổi lên toàn thân khí huyết chân nguyên, càng bốc cháy lên bản mệnh nguyên lực, đem một thân kiếm lực cùng thiên quy đều tăng lên tới cực hạn. Chỉ một kiếm liền chém xuống cái này cự linh đầu, mà lúc này Sở Hy Thanh trước người. Bỗng nhiên phát ra cheng một tiếng nặng nề vang lên. Đó là Lý Trường Sinh nhẹ nhàng chém đến kiếm khí, cùng một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, ở Sở Hy Thanh trước người bảy trượng nơi va chạm, gợi ra nổ vang rung mạnh, khổng lồ cương kình nổ tung, cũng làm cho Sở Hy Thanh suýt chút nữa liền không đứng thẳng được, bị ép ở không trung trượt lùi hơn 100 trượng. Ngay khi hắn trước người không xa, một con cao tới hơn 90 trượng khổng lồ cự linh hiển hiện ra thân hình. Sở Hy Thanh kết luận người này hẳn là xuất thân từ Bất Chu Sơn bốn đại hoàng tộc một trong Huyền Xà một mạch, chỉ vì đối phương thân hình tuy rằng khổng lồ, toàn thân lại có vẻ thon gầy, mà lại có một đôi mắt dọc màu vàng óng, khuôn mặt hướng về trước nhô ra, mắt mũi bẹp, toàn bộ thân thể cũng bao trùm màu đen vảy rắn. Sở Hy Thanh theo Tố Phong đao đi qua Bắc Địa, qua loa hiểu rõ qua Bất Chu Sơn cự linh đỉnh cấp cao thủ. Hắn hơi suy nghĩ, thoáng suy nghĩ, liền biết người này định là Bất Chu Sơn ghế phụ chiến soái Hoàng Hắc Huyền. Bất Chu Sơn tổng cộng có 5 vị chiến soái, đều là siêu phẩm cự thần, từng cái tọa trấn một phương, trong đứng ở thứ thủ tịch một cái, vẫn là ngàn năm trước lui ra đến Bất Chu Sơn Nam Phương Thiên Đế. Ngoài ra cự linh một mạch hoàng tộc cao tầng, đều lấy hoàng làm họ, liền như Dạ Lăng bộ tộc hoàng cực liệt. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh ngàn trượng thân thể cũng bước nhanh vượt không mà tới. Hắn cười ha ha, vẻ mặt sảng khoái đắc ý. Ha ha, người con này chuột, rốt cục chịu dừng lại sao? Người lại trốn a, trốn đi nơi nào? Lý Trường Sinh ánh mắt khinh bỉ nhìn cái này cao lớn cự nhân. Xem ra dụ thiên, si vong cùng ngự thủy chi pháp chỉ là ngươi kiêm tu pháp môn. Thôi thiên chi đạo mới là ngươi căn bản thần thông. Bất quá cũng là chỉ điểm ấy trình độ mà thôi. Ngay khi hắn nói chuyện thời khắc, Sở Hy Thanh chu vi liên tiếp tuôn ra cương kình nổ vang. Đây là hai đại đỉnh cấp cường giả, chính quay chung quanh Sở Hy Thanh giao thủ. Cái kia siêu phẩm huyền xa cự thần, không tiếc tất cả nỗ lực đem Sở Hy Thanh đánh giết. Lý Trường Sinh thì lại toàn lực ra tay chặn lại, đồng thời duỗi ra một cái trống trời bàn tay lớn, hướng về Hoàng Hắc Huyền tóm tới. Hoàng Hắc Huyền từ đầu đến cuối đều ở nhìn Sở Hy Thanh, ánh mắt trầm lãnh âm hàn, phảng phất rắn độc. Các hạ xác thực rất mạnh, bất quá lại là dựa dẫm thần binh chi lợi. Hôm nay như không phải vị này Vô Cực Đao Quân, người sớm muộn muốn bại vong ở Hoàng Mỗ trong tay. Sở Hy Thanh tâm thần hơi động, cảm giác mình trong lòng các loại ý nghĩ đều ở một luồng thiên quy lực lượng dụ phát xuống dục già dục dịch. Hắn dĩ nhiên có nghĩ muốn đích thân cùng Hoàng Hắc Huyền thử tay nghề ý nghĩ. Sở Hy Thanh rất muốn tìm người thử một chút chính mình vừa mới thăng cấp táng thiên thần huyết cùng nhai tí huyết mạch. Cái này một ý nghĩ liền bị dụ phát ra, phóng to đến cực hạn, để cho hắn có chính diện khiêu khích một cái siêu phẩm cự thần kích động. May mắn ở lý trí của hắn chiếm đầu gió, ở vạn ma quật bên trong, Sở Hy Thanh có 93 đầu cổ đại cự thần, 3 vị vĩnh hằng cự thần địch ý cùng sát niệm gia trí, càng có thực tế chiến lực có thể cùng Thư Hoài Thạch sánh vai cùng nhau Mộc Kiếm Tiên phân thân làm hậu thuẫn, vì lẽ đó hắn mới có thể nỗ lực cùng Thư Hoài Thạch đối kháng. Mà ở chỗ này, hắn không có điều kiện này. Thư Hoài Thạch chiến lực mạnh hơn Hoàng Hắc Huyền, nhưng mà ở trước mắt, sức chiến đấu của hắn cùng Hoàng Hắc Huyền chênh lệch càng lớn rất nhiều. Sở Hy Thanh không khỏi như có ngộ ra. Cái này nói vậy chính là Lý Trường Sinh nói tới dụ thiên lực lượng. Lý Trường Sinh hiện tại dáng dấp kia, quá nửa là Hoàng Hắc Huyền dụ phát gây nên. Phóng to thần vọng kiếm tác dụng phụ, để cho hắn càng thêm tự kiêu ngông cuồng. Quả nhiên những thứ này siêu phẩm cao thủ, không một cái là đơn giản. Cái này Hoàng Hắc Huyền, Dụ Thiên, Chi Đạo, xem như là so sánh khắc chế Lý Trường Sinh. Sở Hy Thanh tâm tư vừa mới tới đây, chiến cuộc liền phát sinh biến hóa. Có đúng không? Lý Trường Sinh hơi cười cười. Người nói đúng. Bất quá, Hoàng Hắc Huyền con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ vì Lý Trường Sinh cái kia thân thể khổng lồ bỗng nhiên lại thu nhỏ lại đến 5 thước thân thể. Dĩ nhiên xuất hiện ở Hoàng Hắc Huyền sau lưng. Cái này một động tác đột ngột cực kỳ. Cái kia thần vọng kiếm hoành quét tới. Cũng khiến Hoàng Hắc Huyền đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lý Trường Sinh vẫn luôn lấy lượng thiên kiếm lớn mạnh thân thể của chính mình. Thời khắc này bỗng nhiên dùng cho rút ngắn khoảng cách. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vị này nhân tộc Tề Thiên Kiếm Thánh chính mang đầy cười đắc ý. Ngươi thực sự quá bất cẩn. Bồng, Hoàng Hắc Huyền ở vội vàng thời khắc. Nỗ lực chặn lại rồi Lý Trường Sinh một kiếm này. Sau đó toàn bộ thân thể đều tuôn ra xương máu. Lý Trường Sinh không chỉ lấy bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm tăng cường trọng lượng. Cậy động ngàn tỷ quân kiếm lực. Càng ở tùy ý phá hư Hoàng Hắc Huyền trong cơ thể cân bằng. Hoàng Hắc Huyền thân hình càng là ở cái này nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích. Sở Hy Thanh không chút do dự thần niệm đảo qua đi. Hội tụ chiến trường mấy trăm vạn cự linh địch ý sát niệm. Thần niệm hóa đao, tầng tầng chém nhập vị này siêu phẩm cự linh chiến soái nguyên thần. Hoàng Hắc Huyền trong miệng, bỗng nhiên tuôn ra một đoàn suối máu. Tất cả thất khiếu cũng tràn ra suối máu. Bất quá hắn vẫn là từ Lý Trường Sinh cùng Sở Hy Thanh giao kích phía dưới dãy giụa chạy trốn. Cực lực tách ra Lý Trường Sinh đuổi chém. Hoàng Hắc Huyền vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lý Trường Sinh. Cái này sao có thể? Làm sao liền không thể? Bình thiên kiếm có thể dùng ở bên ngoài. Cũng đồng dạng có thể tác dụng tại tâm linh. Lý Trường Sinh càng thêm đắc ý. Trước hắn đều là dùng bình thiên kiếm. Đem tự thân, cẩu đạo khiêm tốn, cùng ngông cuồng tự đại, chưa nặn bụt đã nặn bệ. Bất quá Lý Trường Sinh trong lòng vẫn là hơi hơi có như vậy một điểm không cam lòng khó chịu. Hắn vừa tiếp tục truy sát Hoàng Hắc Huyền. Vừa quay đầu lại nhìn chăm chú Sở Hy Thanh một chút. Lần này không có ngươi. Ta cũng như thế có thể đem hắn làm thịt rồi. Chỉ là mấy trăm vạn cự linh. Ta chỉ cần bỏ ra tay. Thổi một hơi liền có thể thổi đi. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ. Lý Trường Sinh tự tôn tự đại. Hiển nhiên là liền bình thiên kiếm đều sắp không áp chế được nữa. May mắn vào lúc này chiến cuộc đã định. Hoàng Hắc Huyền trọng thương. Đã để bọn họ trước mắt cự linh đại quân. Mất đi cuối cùng phần thắng. Hắn khẽ mỉm cười. Vẻ mặt vạn phần kính phục hướng về Lý Trường Sinh liền ôm quyền. Tông chủ kiếm đạo vô địch thiên hạ. Những thứ này cự linh ở tông chủ trước mặt. Bất quá là run rế giống như. Đệ tử bất quá là hơi tận sức mọn. Để tông chủ có thể hãy mau đem bọn họ dẫm chết. Vô địch thiên hạ. Lời ấy liền có chút hơi quá rồi. Lão phu vẫn là tự biết có bao nhiêu cân lượng. Chỉ thần vực thiên giới phía dưới không có đối thủ. Lý Trường Sinh ngước đầu cười ha ha. Vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục truy tìm Hoàng Hắc Huyền bóng người mà đi. Sở Hy Thanh thì lại thần sắc hơi động. Trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía nam chiến trường biên giới. Ngay khi vừa nãy, hắn thần ý đao uy lực lại có tăng lên cực lớn. Sở Hy Thanh cảm giác được vài cỗ mới định ý. Còn có bọn họ mãnh liệt sát tâm. Chúng nó đều không ngoại lệ. Đều là xuất từ nhất phẩm cao nhân. Sở Hy Thanh khóe môi cắn lại. Hiện ra ý trào phúng. Hôm nay những thứ này người. Cũng coi như là vì này chàng quyết định vô tướng thần tông cùng băng châu cự linh vận mệnh thương. Lang Nguyên đại chiến xuất lực. Hắn phất một cái ống tay áo. Tiếp tục đem thần niệm hóa đao. Quét ngang hư không. Sở Hy Thanh sau lưng cái kia con khổng lồ nhai tí cự thú. Cũng lại lần nữa phát ra gầm nhẹ. Trong miệng chiến đao ong ong vang lên. Chết. Cái này nháy mắt bên trong. Đầy đủ ba vị nhị phẩm cự linh bị bể mất đầu. Còn có một cái nhất phẩm cự linh mi tâm tuôn ra xương máu. Càng bị hắn thần ý đao chém ra một cái dọa người miệng vết thương. Mà lúc này ở chiến trường ở ngoài. An Bắc đại tướng quân. Đô đốc Băng U Cực Tuyệt Bốn Châu Chư Quân Sự Uy Viễn Hầu Tần Thắng. Chính Thất Thần chán nản nhìn tình cảnh này. Đó là thần ý đao tâm. Nhà hắn vị lão tổ kia đoán đúng. Đúng là thần ý xúc tử đao. Tông Thiên Lưu lúc này cũng trố mắt thất thần. Ngây người như phỗng đứng yên tại chỗ. Sở Hy Thanh. Hắn lại thật sự tu thành thần ý đao tâm. Tông Thiên Lưu lắc đầu. Vẫn là không cách nào tin tưởng. Không thể. Thế gian này không thể có thiên tài như vậy. Tần Mộc Ca đều không khả năng làm được. Cái này chết tiệt trời xanh. Đãi vô tướng thần tông biết bao dày. Hơn ngàn năm trước, vô tướng thần tông rõ ràng đã đến kề bên diệt vong hoàn cảnh. Nhưng có huyết nhai đao quân đột nhiên xuất hiện. Mà ngày hôm nay, lại có một cái thiên tư có 102 thiên hạ vô cực đao quân. Sự thực đều tại, Tần Thắng chỉ cảm thấy trong miệng cực kỳ cay đắng. Bất luận lại thế nào đi nữa hoang đường. Cái này cũng đã là sự thực. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Hắn cảm giác khắp toàn thân đều bị cực hạn lạnh lẽo bao trùm. Người ta hiện tại nên nghĩ tới là nên làm gì ứng biến. Thương Lang Nguyên chiến dịch sau khi cái này toàn bộ Bắc Địa, toàn bộ thiên hạ thế cuộc đều sẽ đem phát sinh biến đổi lớn. Tông Thiên Lưu lại ở suy nghĩ. Hôm nay có thể không giết chết Sở Hy Thanh. Hắn cầm kiếm tay đầu tiên là nổi gân xanh. Sau đó lại thả lỏng lực đạo. Nhiều lần mấy lần sau khi, Tông Thiên Lưu mới than nhẹ một tiếng. Hoàn toàn vứt bỏ ý tưởng này. Hắn không làm được. Ở Thương Lang Nguyên chiến trường Sở Hy Thanh xác thực cường đáng sợ. Dù là lấy Tông Thiên Lưu tu vị cũng khó có thể gần người. Mà một khi một đòn không trúng, hắn nhất định sẽ chiến chết ở đây. Tông Thiên Lưu chỉ có thể đem cổ họng bên trong tuôn ra dòng máu mạnh mẽ nuốt xuống. Bọn họ chung quy vẫn thua. Bệ hạ hơn 10 năm mưu tính hoàn toàn thành không? Cái kia cửu cửu thần kiếp không thể tái giá tại vô tướng thần tông. Thế tất sẽ trượt hướng về thần châu bên trong. Đại Ninh thiên hạ hoặc có nguy vong lo lắng. Giờ khắc này ở mặt bắc đầu tướng. Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn cũng ngơ ngác thất thần nhìn không trung Sở Hy Thanh. Nhìn cái kia dựng thẳng tại trong thiên địa. Dài đến mấy ngàn trượng kim hồng hai màu trường đao. Đây chính là ngươi nói cường viện. Lâm Độ Viễn ngậm lấy cảm khái vô hạn. Phát ra một tiếng nỉ non. Thì ra là như vậy. Vô địch thiên hạ thần ý xúc tử đao tái hiện nhân thế. Chúc mừng ngạo huynh. Không ra mấy năm. Vô tướng thần tông lại đem nắm giữ một cái thiên hạ vô song. Trong miệng hắn cũng có chút phát khổ. Cảm giác ở môn này cường đại cực kỳ đao quyết trước mặt. Nhân lực cùng đại quân đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phương pháp dụng binh cùng ngự quân thuật. Đều mất đi tác dụng. Tự nhiên, chiến đường đại trưởng lão ngạo quốc lúc này cũng ngự không mà lên. Tướng quân nên hạ lệnh xuất kích. Quân địch quân tâm đã hàng. Chính là toàn quân đánh lén lúc. Hắn lúc trước làm vì phòng bất ngờ. Vẫn như cũ tọa trấn tại đại doanh bên trong. Hiện tại lại không cần thiết. Những kia đến đây quan chiến rất nhiều nhất phẩm. Thậm chí siêu phẩm cao nhân. Đều ở rút đi nơi đây. Những thứ này người hiển nhiên không muốn đem địch ý của bọn họ sát niệm cung cấp cho Sở Hy Thanh. Tăng uy thế. Cũng vào lúc này. Xa xa truyền đến Hoàng Hắc Huyền hét dài một tiếng. Tất cả cự linh nghe ta hiệu lệnh. Tức khắc lên rút đi chiến trường. Bất luận các ngươi dùng cỡ nào phương pháp, toàn lực đi ra ngoài trốn, lấy mạng sống là thứ nhất ưu tiên. Cái này nháy mắt, toàn bộ chiến trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Sau đó toàn bộ Thiên Lang quân đại doanh bên trong, lại vang lên sơn hô hải khiếu giống như hoan hô vang vọng. Cùng với tương ứng, mặt bắc mấy trăm vạn cự linh trong mắt, thì lại chỉ có kinh hoàng, kinh hãi giật mình cùng ý mở mịt. Hết chương.